Năm 2009, tại một ngôi làng miền núi có tên Dương Thành, đã ghi nhận liên tiếp hai vụ mất tích mà nạn nhân đều là những đứa trẻ. Cảnh sát đã vào cuộc điều tra sau báo án đầu tiên, nhưng cuộc điều tra không mang đến kết quả mong đợi. Kẻ sát nhân chỉ bị bắt không lâu sau vụ mất tích thứ hai. Điều khiến mọi người bất ngờ nhất là động cơ đằng sau tất cả những hành vi của hung thủ. Hãy đón xem video này để biết vụ án ngày hôm nay mà chúng mình sắp kể đến là gì nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Điểm X. Làng Đỉnh Sơn là một ngôi làng nông thôn miền núi tại huyện Nhữ Xương, tỉnh Hà Nam. Tại đây, điều kiện kinh tế tương đối khó khăn, đời sống của người dân lạc hậu, một nửa dân số là dân tộc thiểu số, ít học. Khoảng 7 giờ tối, ngày 20 tháng 9 năm 2009, anh Trương, một người dân ở làng Đỉnh Sơn, khi đang cầm đèn pin di chuyển trên con đường đất, thì bỗng nhìn thấy cặp sách của một đứa trẻ nào đó đã bị bỏ lại tại một bãi cỏ ven đường. Qua quan sát, anh Trương nhận thấy chiếc cặp vẫn còn lành lặn, không có dấu hiệu hư hỏng, không hiểu vì lý do gì mà lại bị vứt bỏ như vậy. Anh Trương đã tiến lại gần, mở cặp ra để kiểm tra thì phát hiện bên trong có sách vở của học sinh tiểu học. Những cuốn vở chỉ mới biên được vài trang, nét mực ở bên trong vẫn còn khá mới. Sau khi lôi tất cả những thứ bên trong ra thì anh Trương phát hiện có một mẩu giấy nhỏ, nét chữ trông khá nguệch ngoạc. Anh Trương đã cố gắng nheo mắt và dọi đèn pin vào mẩu giấy để đọc những dòng chữ cho thật rõ. Nội dung của dòng chữ có ghi: đứa trẻ sẽ chẳng thể nào quay trở lại nữa, đừng tìm kiếm một cách vô ích. Ban đầu, anh Trương cho rằng có thể cặp sách không còn dùng đến nữa, cho nên đã định lấy về cho cô con gái của mình. Tuy nhiên, sau khi đọc nội dung ở trên tờ giấy này thì anh có một cảm giác vô cùng bất an và dường như có chuyện gì đó không hay đã xảy ra. Anh Trương đã cẩn thận mang những thứ mà mình phát hiện ra và trình bày cho mọi người biết. Sau khi nghe anh Trương tường thuật lại tình huống, cũng giống như anh Trương, họ có cảm giác như là đã xảy ra một vụ bắt cóc trẻ em. Mọi người định báo chuyện này cho cơ quan chức năng, tuy nhiên họ chưa kịp trình báo thì đã nghe ngóng được một thông tin lạ đến từ cô Triệu hàng xóm. Cô Triệu cho biết mình vừa từ nhà người thân ở làng Dương Thành kế bên về. Ngôi làng Dương Thành đang xôn xao về một vụ trẻ em đột nhiên biến mất bí ẩn. Đứa trẻ biến mất tên là Hạ Tiểu Thục, là học sinh lớp 2 của trường tiểu học địa phương. Hiện tại, gia đình và một số người dân ở trong làng đang đổ xô đi để tìm cô bé. Sau khi nghe được những thông tin từ cô Triệu, gia đình anh Trương cảm thấy vô cùng ngờ vực, bởi vì trước đó, khi kiểm tra chiếc cặp nhặt được ở tại lề đường, thông tin ở trên nhãn vở có ghi Hạ Tiểu Thục, lớp 2, trường tiểu học Lai Hồ. Nhận thấy mối liên hệ giữa hai sự việc, anh Trương đã cùng với cô Triệu di chuyển đến ngôi làng Dương Thành nơi xảy ra vụ mất tích để thông báo chuyện này cho gia đình của bé Hạ Tiểu Thục. Tại ngôi làng Dương Thành, công tác tìm kiếm tung tích của bé Hạ Tiểu Thục vẫn được tiếp tục, nhưng xem ra là không mấy khả quan. Sau khi nhận được cặp sách thì gia đình nhà họ Hạ đã xác nhận chúng thuộc về con gái mình. Đến đây, mọi người đoán rằng có thể là Hạ Tiểu Thục đã bị kẻ xấu bắt cóc. Tình huống này, gia đình không thể tự mình quyết định được, cho nên đã quyết định trình báo cho cơ quan chức năng. Sau khi nhận được trình báo, lực lượng chức năng thuộc Cục Cảnh sát Hình sự huyện Nhữ Xương đã ngay lập tức cử hai thành viên di chuyển đến ngôi làng Dương Thành để tìm hiểu tình hình cụ thể. Tại đây, cảnh sát đã bắt đầu thu thập một số thông tin cơ bản từ gia đình họ Hạ. Anh Hạ Tiểu Phùng, bố của bé Hạ Tiểu Thục cho biết, gia đình có tổng cộng 3 thành viên, anh và vợ, Liêu Mạ Châu đều làm nghề nông, quanh năm gắn bó với ruộng đồng. Thỉnh thoảng, khi mùa vụ kết thúc, có thời gian rỗi rãi thì anh sẽ nhận đi làm thuê cho người khác để kiếm tiền trang trải sinh hoạt. Gia đình có điều kiện kinh tế khó khăn, hai vợ chồng hàng xóm đều tất bật với công việc. Họ bắt đầu đi làm từ sáng sớm, đôi khi trở về nhà đến lúc tối muộn. Bé Hạ Tiểu Thục, con gái duy nhất của họ, năm nay đang học lớp 2, cô bé rất ngoan ngoãn và nghe lời. Trường học cách nhà khoảng gần 1 cây số. Vì bố mẹ không có thời gian rảnh rỗi để đưa rước, cho nên bé phải tự di chuyển từ nhà đến trường và ngược lại. Đi cùng với bé Hạ Tiểu Thục, còn có một cô bé gái khác tên là Tiểu Mẫn, lớn hơn 1 tuổi. Gia đình chưa bao giờ nghĩ đến chuyện xấu sẽ xảy ra với con gái, cho đến khi chiều tối ngày hôm nay, sau khi hai vợ chồng đi làm về nhưng vẫn không thấy bóng dáng của con gái đâu, cả cặp sách của đứa nhỏ cũng không thấy. Anh Hạ Tiểu Phùng xác nhận với cảnh sát, từ chiều tối đến giờ đã vài giờ đồng hồ trôi qua, gia đình hoàn toàn không nhận được tín hiệu nào từ kẻ bắt cóc. Anh Phùng cũng chia sẻ rằng gia đình anh có điều kiện kinh tế khó khăn, không hiểu vì sao ai đó lại nhắm vào gia đình mình như vậy. ngôi làng Dương Thành là một ngôi làng nông thôn bao quanh bởi những triền núi thấp, mật độ dân số ít và các hộ dân thưa thớt nhau, có rất nhiều con đường nhỏ giao nhau. Những con đường được bao bọc hai bên bởi nhiều cây cối rậm rạp, những cánh rừng keo, rừng bạch đàn và hoa màu mọc cao như ngô, khoai mì. Địa hình không thoáng đãng khiến cho công tác tìm kiếm gặp nhiều bất cập. Trong suốt nhiều giờ đồng hồ, từ 6 giờ chiều cho đến 9 giờ tối, gia đình cùng với hàng xóm đã chia nhau tìm kiếm dọc các con đường chính nhưng lại không tìm thấy tung tích của Hạ Tiểu Thục đâu. Không ngờ cặp sách của cô bé lại được tìm thấy ven đường tại ngôi làng Đỉnh Sơn kế bên. Lực lượng chức năng sau đó đã tiến hành kiểm tra chiếc cặp được anh Trương vô tình tìm thấy. Vợ chồng của anh Hạ cho biết hành trang đến trường của con gái rất đơn giản, chỉ có cặp sách, dụng cụ học tập. Tiểu Thục cũng không mang theo bất kỳ tài sản có giá trị nào trong người, kể cả vài tờ tiền lẻ để ăn vặt. Ngay lúc này, chi tiết đã gây chú ý nhất đối với cảnh sát chính là mẩu giấy nhỏ với nội dung kỳ lạ ở bên trong đó. Nội dung trên mẩu giấy rõ ràng tiết lộ rằng bé Hạ Tiểu Thục có thể đã bị bắt cóc. Cảnh sát đã hỏi từng thành viên ở trong gia đình, nhưng mọi người cho biết họ trông nét chữ không được quen thuộc cho lắm. Cảnh sát đã bắt đầu phân tích kỹ hơn về mẫu chữ nói trên. Tuy nhiên, việc giấy tối màu không phải là do chất liệu, mà có lẽ vì nó đã được sản xuất lâu hoặc là đã được để lâu nhưng lại không bảo quản đúng cách. Tiếp theo là đến nét chữ. Cảnh sát nhận thấy nét chữ của người viết rất nguệch ngoạc và sai lỗi chính tả rất nhiều. Nét chữ rất cứng, các con chữ lên hàng xuống dốc. Dường như người viết không quen với việc cầm bút, dẫn đến việc hơi run khi viết. Còn về mục đích của việc để lại bức thư cũng là điểm mà cảnh sát rất chú trọng. Họ đã đưa ra giả thuyết rằng có phải nghi phạm cố tình để lại bức thư để thông báo với gia đình rằng con gái của họ đã bị bắt cóc hay không, hay là mục đích là để đánh lạc hướng điều tra. Xem xét tất cả những manh mối, cảnh sát tin rằng trường hợp này không chỉ đơn thuần là một vụ bắt cóc thông thường, mà dường như nghi phạm đang có những mục đích khác bí ẩn hơn. Việc để lại mẩu giấy cho thấy hành vi vô cùng bất thường. Cảnh sát đoán rằng thông báo con gái của họ Hạ sẽ không bao giờ quay trở lại có thể là một điểm báo xấu. Bởi vì gia đình không nhận được bất cứ một cuộc gọi tống tiền nào, cho nên cảnh sát đã tạm thời loại trừ phương án này. Hiện tại có một số suy luận được đưa ra, trong đó cảnh sát nghi ngờ đây là một vụ thù hằn nhằm vào thành viên nào đó trong gia đình. Nếu như giả thuyết trên là đúng thì có khả năng Hạ Tiểu Thục nguy hiểm đến tính mạng là rất cao. Lực lượng chức năng với suy luận này đã tiến hành một cuộc thẩm vấn đối với gia đình để tìm hiểu xem liệu họ có xảy ra hiềm khích với ai dẫn đến một cuộc trả thù lên con gái họ hay không. Theo như được biết, anh Hạ Tiểu Phùng là người dân địa phương, sinh ra và lớn lên tại làng Dương Thành. Hạ Tiểu Phùng được đánh giá là một người đàn ông tháo vát, biết lo toan cho gia đình, chăm sóc và yêu thương vợ con, rất chu đáo. Đối với các mối quan hệ xã hội bên ngoài, anh Phùng cũng rất hài hòa. Còn về phần vợ của Hạ Tiểu Phùng, cô Liêu Mạ Châu, cô khá được lòng mọi người xung quanh vì tính cách hiền lành dễ gần. Gia đình nhỏ chỉ có 3 thành viên, nếp sinh hoạt hàng ngày không có gì nổi bật. Hai vợ chồng nói rằng họ không thể nghĩ rằng có ai đã thù hằn với mình dẫn đến việc trả thù lên cô con gái nhỏ. Không thể tìm thấy manh mối từ gia đình, cảnh sát đã chuyển hướng sang tập trung những chi tiết khác, hy vọng là phát hiện thêm tình tiết quan trọng. Theo như thông tin do gia đình cung cấp, cảnh sát biết được thông thường Hạ Tiểu Thục kết thúc buổi học ban chiều vào khoảng 5 giờ hoặc là có hôm ít tiết hơn thì sẽ về sớm hơn. Trường tiểu học nơi Hạ Tiểu Thục đang theo học có quy mô rất nhỏ, số lượng học sinh cũng ít. Thời điểm đó chỉ có một lớp 2 và sĩ số của lớp 2 là 15 học sinh. Ngày hôm đó tổng cộng có 4 tiết và lớp 2 thì tan học vào lúc 4 giờ 15 phút. Lực lượng chức năng đã quyết định lấy cột mốc trên cộng thêm địa điểm tại trường tiểu học của Hạ Tiểu Thục, mở một cuộc điều tra chuyên sâu. Theo như được biết thì trong một tuần điển hình sẽ có vài ngày học sinh lớp 2 và học sinh lớp 3 ra về cùng nhau. Những ngày hôm đó thì thường Hạ Tiểu Thục sẽ hẹn trước với cô bé Tiểu Mẫn lớn hơn một tuổi ở gần nhà để cùng nhau đi bộ về. Chiều ngày 20 tháng 9, Tiểu Mẫn và Hạ Tiểu Thục không đi cùng nhau. Trường tiểu học tại ngôi làng miền núi này có quy mô nhỏ, không có bảo vệ. Cảnh sát đã chia nhau ra hỏi thăm một vài người bạn cùng lớp của Tiểu Thục. Thông qua một cô bé tên A Trân, cảnh sát biết được cô bé A Trân đã đi cùng với Tiểu Thục một đoạn, cả hai tạm biệt nhau tại một con hẻm. Tại đây thì Tiểu Thục tiếp tục đi thẳng, con đường này hướng về phía nhà Tiểu Thục. Trong khi đó thì A Trân quẹo về bên phải vì nhà cô bé đi theo hướng đó. Cảnh sát đã dọc theo con hẻm nói trên, tiếp tục di chuyển về hướng nhà của Tiểu Thục. Khoảng cách từ đây đến nhà của Tiểu Thục còn khoảng chừng 700 mét. Ở trên đoạn đường nối giữa hai điểm này có rất ít nhà dân, tổng cộng số nhà dân là 8 hộ. Bà Chu, một người lớn tuổi, là hàng xóm sống gần nhà họ Hạ, có thói quen ra trước sân ngồi uống trà vào xế chiều, đã tiết lộ cho cảnh sát như sau. Bà chỉ có vỏn vẹn một người cháu ngoại, vì con gái đã lấy chồng ở xa cho nên rất hiếm khi có dịp về thăm mình. Chính vì thương trẻ con cho nên bà thường hay rủ Tiểu Thục sang chơi mỗi khi không có ai ở nhà. Cô bé rất ngoan ngoãn, dễ thương, mỗi chiều tan học đều sẽ ghé ngang nhà bà Chu rồi mới di chuyển về nhà, cách đó khoảng 20 mét. Theo lời của bà Chu, ngày 20 tháng 9, Tiểu Thục không tới như thường lệ. Với thông tin trên thì cảnh sát suy đoán rất có khả năng Tiểu Thục đã bị bắt trên con đường từ trường về nhà. Vào thời điểm mà Tiểu Thục tan học, vẫn còn là giờ làm việc cho nên một số người không có ở nhà. Cảnh sát đã gặp mặt 3 người sống dọc đoạn đường, có mặt ở nhà từ khoảng 4 giờ 15 phút. Hai người trong số đó cho biết, thời điểm đó nhìn thấy nhiều học sinh đi bộ ở trên đường, có học sinh đi một mình, có học sinh thì đi theo nhóm, cũng không rõ là trong đó có Hạ Tiểu Thục hay không. Trong cuộc gặp gỡ một số bạn cùng tan học cùng với Hạ Tiểu Thục ngày hôm đó, có một người bạn nữ tên là A Mây cho biết có nhìn thấy Hạ Tiểu Thục ngồi lên xe máy của một người đàn ông nào đó. Sau khi nhận được thông tin từ A Mây, cảnh sát đã ngay lập tức được A Mây dẫn đến vị trí mà Hạ Tiểu Thục đã lên xe. Vị trí này nằm trên con đường từ trường về đến nhà của Tiểu Thục, nó cách nhà cô bé khoảng 300 mét. Cảnh sát đã hỏi A Mây về tình huống khi đó, thì cô bé nói khi đó Hạ Tiểu Thục đang đi một mình một đoạn ngắn, rồi có một chiếc xe đi già già tới bên cạnh Tiểu Thục. Rất nhanh chóng, Tiểu Thục đã ngồi lên xe của người đàn ông này. Vì người đàn ông di chuyển cùng hướng với A Mây, hơn nữa lại là từ đằng sau đi tới, cho nên A Mây cũng không thể nhìn rõ mặt của đối phương và cũng không biết giữa người đàn ông và Hạ Tiểu Thục có mối quan hệ gì. A Mây chỉ nhớ lại một số chi tiết cơ bản như sau. Người đàn ông đó đầu đội mũ lưỡi chai, mặc trang phục lao động. Anh ấy đi một chiếc xe máy, trông dáng vẻ hơi cũ kỹ, không rõ thương hiệu hay biển số là gì. Con đường đất dẫn từ trường về nhà của Hạ Tiểu Thục có rất nhiều ngã rẽ khác nhau. Mọi người cũng không biết được người đàn ông đã chở Tiểu Thục là ai và anh ta đã chở cô bé đi theo hướng cụ thể nào. Cảnh sát và gia đình đã tổ chức tìm kiếm ở những cung đường trên nhưng không tìm thấy bất cứ dấu vết nào của Hạ Tiểu Thục. Sự biến mất của Tiểu Thục cùng với mẩu giấy để lại đã khiến cho cảnh sát cảm thấy vô cùng khó hiểu. Hiện tại đã hơn một ngày trôi qua nhưng cuộc điều tra vẫn rơi vào thế bế tắc. Vì vụ án mất tích của cô bé Hạ Tiểu Thục hoàn toàn không đơn giản cho nên cảnh sát đã mở phiên thảo luận tại đồn, liên tục ghi nhận đóng góp ý kiến từ các thành viên. Cặp sách của Tiểu Thục được tìm thấy tại làng Đình Sơn, ngôi làng kế bên ngôi làng Dương Thành. Đối với manh mối này, cảnh sát đã đặt ra câu hỏi, có phải nghi phạm đã từng chở bé Tiểu Thục đi ngang qua đây hay không? Có khả năng nào nghi phạm là người dân làng Đình Sơn hay không? Với những nghi vấn này thì cảnh sát đã tiếp tục trở lại nhà của họ Hạ, hỏi xem hai vợ chồng có quen biết hay thậm chí là có vấn đề gì rắc rối với một người nào đó ở làng Đình Sơn hay không. Sau khi nghe câu hỏi từ phía cảnh sát, hai vợ chồng đã trầm ngâm suy nghĩ một lát trước khi đưa ra câu trả lời chung về một người đàn ông có tên là Vương Diệp Phàn, ngoài 30 tuổi. Theo như chia sẻ của vợ chồng, Vương Diệp Phàn trước kia có quen biết với mẹ của bé Hạ Tiểu Thục, cô Liêu Mạ Châu. Khi Châu còn trẻ, từng là thiếu nữ được nhiều thanh niên theo đuổi vì gương mặt ưa nhìn, tính lại nết na hiền lành, trong đó có Vương Diệp Phàn. Phàn rất cứng đầu, kể cả khi biết Liêu Mạ Châu đã có người yêu, nhưng anh ấy vẫn tỏ ra thái độ bất chấp. Phàn từng gặp mặt riêng Hạ Tiểu Phùng, khi đó là người yêu của Châu, yêu cầu Phùng tốt nhất là nên tránh xa Mạ Châu. Bất chấp những lời đe dọa đến từ Phàn, Châu và Phùng vẫn đến với nhau. Trong đám cưới của cặp đôi, Phàn cũng đã không mời mà đến. Anh ta cố tình đứng trước nhiều người tham gia dự tiệc, công kích, chủ yếu rằng hai người họ lấy nhau về thì kiểu gì cũng gặp xui xẻo. Ngày hôm đó, bức xúc trước hành động xấu của Phàn, nhiều người dân ở trong làng đã cùng nhau để xua đuổi anh ta. Tuy nhiên, đây là chuyện của gần 10 năm về trước. Kể từ sau lần đó thì Phàn không còn bất cứ hành động hay thái độ châm chọc nào vào cuộc sống của hai vợ chồng Châu và Phùng nữa. Sau khi tiếp nhận thông tin trên, cảnh sát đã lập tức tập trung sự chú ý đối với người đàn ông tên là Vương Diệp Phàn. Mặc dù thời gian trôi qua đã lâu, nhưng suy cho cùng thì giữa hai bên vẫn tồn tại mâu thuẫn. Theo như kinh nghiệm điều tra của cảnh sát, mâu thuẫn cho dù là nhỏ hay lớn, đã qua lâu hay còn mới, đều có thể trở thành những nguồn gốc của một cuộc trả thù. Họ nhận thấy không nên bỏ qua bất cứ chi tiết nào. Chính vì vậy mà một cuộc điều tra về người đàn ông tên Vương Diệp Phàn đã ngay lập tức được tiến hành. Vương Diệt Phàn, năm đó 35 tuổi, chưa lập gia đình, quanh năm quanh quẩn với công việc đồng áng. Theo như đánh giá từ những người hàng xóm xung quanh, Phàn có tính cách nóng nảy, bộp chộp và cũng chính vì lý do đó mà vì sao anh ta không được nhiều người thích cho lắm. Thông qua cuộc điều tra, cảnh sát còn biết được Phàn có tâm lý rất bất ổn. Mỗi khi gặp chuyện gì không được suôn sẻ là anh ta đổ lỗi cho hoàn cảnh, trút cơn tức giận lên mẹ già. Phàn có một người cháu gái là con của chị ruột. Khác với đa số những người khác, anh ta tỏ thái độ không thích trẻ con cho lắm. Thỉnh thoảng mỗi khi cháu đến chơi thì Phàn dường như là kiếm cớ la mắng cô bé, thậm chí là vì chuyện này mà hai chị em Phàn đã xảy ra cãi vã. Cảnh sát đã có một cuộc gặp mặt trực tiếp với Vương Diệt Phàn vì những nghi ngờ xung quanh anh ta. Đối diện với cảnh sát, thái độ của Vương Diệt Phàn rất bình tĩnh. Phàn xác nhận giữa mình và hai vợ chồng Hạ Tiểu Phùng quả thật là đã từng xảy ra một số vấn đề trong quá khứ. Phàn từng theo đuổi Lưu Mạ Châu và rất si tình với cô ấy, thậm chí là có những hành động không đứng đắn. Tuy nhiên, Phàn cho rằng đây dù gì thì cũng chỉ là chuyện của nhiều năm về trước. Về việc phá đám hôn lễ của Châu và Phùng, Phàn nhận thấy có rất nhiều lời chỉ trích. Bản thân Phàn lúc đó cũng cảm thấy hả dạ, nhưng sau này suy đi nghĩ lại thì anh ta nhận ra mình không còn bất cứ cơ hội nào nữa, cho nên đã từ bỏ ý định làm mọi cách để có được Lưu Mạ Châu. Vương Diệt Phàn hiện tại vẫn sống độc thân. Anh ta cho biết không phải vì còn thích Lưu Mạ Châu mà là do điều kiện kinh tế không có, lại thêm có nhiều tiếng xấu trước kia cho nên không ai thèm để mắt tới. Còn về vấn đề với cháu gái mình, Phàn cho biết mình không thích con nít bởi vì chúng nghịch ngợm phá phách. Phàn phủ nhận là có liên quan đến vụ mất tích của con gái Lưu Mạ Châu và Hạ Tiểu Phùng. Phàn khẳng định thời điểm vào buổi chiều ngày 20 tháng 9, mình có cùng với hai người khác làm phụ hồ cho gia đình ông Lý cách nhà khoảng 2 cây số. Sau khi kết thúc công việc là vào khoảng 5:30, nhóm 3 người đã được ông Lý đãi ăn tối rồi ra về tầm 19:00 cùng ngày. Phàn khẳng định có rất nhiều người làm chứng cho mình về điều này. Để xác minh xem liệu những lời khai của Vương Diệt Phàn có chính xác hay không, cảnh sát đã nhanh chóng gặp gỡ nhóm công nhân làm việc chung và cả chủ nhà họ Lý mà Phàn đã đề cập tới. Nhóm người được phỏng vấn một cách riêng biệt, tất cả đều khẳng định Phàn đã ở bên cạnh vào thời điểm đó và hoàn toàn không có thời gian để phạm tội. Với sự xác minh của nhiều người, nghi ngờ về Vương Diệt Phàn có liên quan đến vụ án mất tích của bé Hạ Tiểu Thục đã tạm thời được loại bỏ. Vì cặp sách của Hạ Tiểu Thục được tìm thấy tại làng Đình Sơn, nên ngoài điều tra về Vương Diệt Phàn, người có liên quan đến gia đình nhà họ Hạ sống ở làng Đình Sơn, thì cảnh sát cũng đã mở rộng phỏng vấn một số người dân địa phương. Tuy nhiên, cuộc điều tra sau đó cũng không ghi nhận nhiều tiến triển tích cực. Một ngày, hai ngày, rồi một tuần trôi qua, việc của bé Hạ Tiểu Thục mất tích ở trên đường đi học về đã dần trở thành một vụ án chưa được giải quyết. Phía gia đình họ vẫn không bỏ cuộc. Hàng ngày, mỗi khi có thời gian rảnh thì họ lại bắt đầu công cuộc tìm kiếm ở địa phương và những ngôi làng lân cận. Các thông báo tìm người mất tích cũng đã được dán ở rất nhiều địa điểm. Gia đình rất hy vọng rằng Hạ Tiểu Thục vẫn còn sống và đặt trọn niềm tin vào cơ quan chức năng. Mặc dù điều kiện kinh tế của gia đình thuộc dạng khó khăn, nhưng để tìm con gái về, họ đã cố gắng dự trù một khoản kinh phí, hứa là sẽ hậu tạ nếu như ai đó có vô tình nhìn thấy và đưa đứa trẻ trở về an toàn. Ngôi làng Dương Thành, nơi xảy ra vụ mất tích trước đây, từng là một ngôi làng nông thôn yên bình. Nhiều bậc phụ huynh có xu hướng để cho trẻ con tự do chơi đùa ở bên ngoài mà không có bất cứ sự giám sát nào. Tuy nhiên, kể từ sau khi sự việc của cô bé Hạ Tiểu Thục xảy ra, thì mọi người cũng dần trở nên cảnh giác nhiều hơn vì lo lắng. Đêm ngày 2 tháng 10 năm 2009, cảnh sát của huyện Nhữ Xương, trong khi đang làm nhiệm vụ tại đồn, thì họ nhận được một báo án từ người dân làng Dương Thành. Anh Viễn Thanh Khiêm cho biết con trai mình, Viễn Thanh Sơn, 5 tuổi đã biến mất bí ẩn. Sau khi nhận được trình báo từ người dân, lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai người tới làng Dương Thành để tìm hiểu tình hình cụ thể. Trong suốt chuyến đi, hai viên cảnh sát không khỏi có những thắc mắc khác nhau, bởi vì cách đây không lâu họ đã từng tiếp nhận một vụ án mất tích đến từ địa phương này. Tình huống bất thường trên khiến cho cảnh sát không khỏi cảm thấy bối rối. Theo như thông tin từ anh Viễn Thanh Khiêm, buổi chiều ngày hôm nay, hai vợ chồng anh bận làm việc tại cánh đồng. Anh Khiêm và vợ có tổng cộng 2 người con. Ngoài cậu bé Viễn Thanh Sơn 5 tuổi ra thì còn có một cậu con trai khác tên là Viễn Thanh Tú, 12 tuổi. Chiều ngày hôm nay, Viễn Thanh Tú không có tiết học và cậu bé ở nhà được bố mẹ giao cho trách nhiệm trông em. Khoảng 3 giờ chiều, Viễn Thanh Tú đã dẫn em trai mình sang nhà bạn thân của mình chơi. Tại đây, Tú cùng với bạn rủ rê nhau xem một bộ phim hoạt hình ở trong nhà và quên mất đi đứa em Viễn Thanh Sơn của mình. Khi kết thúc bộ phim hoạt hình, Viễn Thanh Tú mới sực nhớ ra em trai của mình đang chơi một mình cùng với những món đồ chơi ở ngoài sân. Khi ra ngoài kiểm tra thì Tú phát hiện ra em mình đã biến mất. Lúc này, Tú cùng với người bạn thân chia nhau ra tìm kiếm ở gần nhưng lại không thấy bóng dáng em trai đâu. Viễn Thanh Tú vừa chạy đến nhà một người hàng xóm nhờ thực hiện một cuộc gọi điện thoại cho bố mình. Sau khi nghe thông tin con trai út đã mất tích, hai vợ chồng anh Viễn Thanh Khiêm đã vội vàng bỏ giờ công việc về nhà để tìm kiếm. Cuộc tìm kiếm với sự tham gia của nhiều người ở trong làng nhưng không có kết quả khả quan. Bất lực, gia đình đã quyết định trình báo sự việc cho cảnh sát. Hai vợ chồng anh Khiêm cho biết kể từ sau vụ mất tích của cô bé cùng làng Hạ Tiểu Thục, họ cũng rất cảnh giác. Trước khi đi làm, hai vợ chồng đã dặn dò người con trai cả là Viễn Thanh Tú rất kỹ là phải ngó coi chừng em cẩn thận. Họ không ngờ Thanh Tú mải mê với bộ phim hoạt hình mà quên bẵng đi em trai mình. Sau khi nhận được những thông tin cơ bản về sự việc, cảnh sát đã tiến hành một cuộc điều tra tại khu dân cư nơi gia đình sinh sống với hy vọng là sẽ tìm được manh mối hữu ích nào đó. Trong cuộc phỏng vấn trên diện rộng, cảnh sát thu thập được một thông tin quan trọng. Theo đó thì có một người đàn ông ở trong làng đã để ý thấy có một người đàn ông đi xe máy chở theo một đứa trẻ ở phía đằng trước. Người đàn ông trên di chuyển với tốc độ nhanh chóng mặt. Anh ta trùm mặt rất kỹ, còn đứa bé trai khi đó đội chiếc mũ tai bèo vành rộng, ở trên tay cầm một bịch bánh. Vì chiếc xe lướt qua người dân này rất nhanh, mặt của đứa trẻ cũng bị phủ bởi chiếc mũ rộng vành, cho nên anh ấy không thể biết được đứa trẻ đó có phải là Viễn Thanh Sơn, 5 tuổi, con trai của anh Viễn Thanh Khiêm hay không. Tính đến thời điểm hiện tại, cùng một ngôi làng Dương Thành trong khoảng thời gian ngắn đã phải ghi nhận hai vụ mất tích, với điểm chung đó là người mất tích là trẻ em. Gia đình của anh Viễn Thanh Khiêm xác nhận với cảnh sát rằng không có thù hằn với ai để dẫn đến cuộc trả thù nhằm vào đứa con nhỏ của mình. Cảnh sát suy luận rằng nếu tính chất của vụ án là bắt cóc tống tiền thì gia đình đã phải nhận được thông tin tống tiền. Nhưng trường hợp này không ai trong số hai gia đình nhận được, cũng không tìm thấy bất cứ thông tin nào chỉ ra việc bắt cóc có liên quan đến tư thù của gia đình. Câu hỏi lớn nhất được đặt ra lúc này đó chính là tính chất của hai vụ mất tích trên là gì? Đây là chuỗi những vụ án gây ra bởi bọn buôn người hay còn ẩn chứa bí mật nào khác? Nếu như quả thật sự việc trên do bọn buôn người gây ra thì cảnh sát đánh giá rất cao đối tượng này bởi vì hành động khá liều lĩnh của chúng, không thay đổi địa bàn hoạt động, lại còn để lại mảnh giấy như một lời thách thức lực lượng chức năng. Vụ mất tích thứ hai khiến cho người dân làng đề cao cảnh giác nhiều hơn. Họ siết chặt việc coi ngó con trẻ, đặc biệt là không cho trẻ em đi đến trường một mình hoặc là vui chơi ngoài đường, tại những địa điểm vắng vẻ. Đánh giá về nghi phạm, cảnh sát tin rằng người này chắc chắn phải có chiêu trò gì đó để khiến những đối tượng mà chúng bắt cóc không la hét lên và dễ dàng đi theo mình. Bước đầu, cảnh sát mô tả nghi phạm là một người đàn ông đi xe máy, không rõ ngoại hình vì mỗi khi xuất hiện đều trùm mặt rất kỹ. 3 ngày sau, khi nhận được trình báo về vụ mất tích của cậu bé 5 tuổi Viễn Thanh Sơn, tức là ngày 5 tháng 10, trung báo tại văn phòng cảnh sát huyện Nhữ Xương lại một lần nữa vang lên. Người trình báo là anh Trương, người dân làng Dương Thành. Anh Trương cho biết, sáng nay, khi đang phát cành cây keo tại gần một sườn đồi, anh đã bị thu hút bởi một mùi hôi khó chịu, phảng phất trong không khí. Anh Trương tò mò và bắt đầu đi tìm kiếm nguồn gốc của mùi hôi. Tại một vị trí cách đám cây của mình không xa, anh Trương đã phát hiện ra một gò đất nhô lên một cách bất thường, dường như mùi hôi xuất phát từ đây. Nhìn cách chôn cất sơ sài, anh Trương bỗng có những liên tưởng kỳ lạ. Sẵn có trong tay chiếc cuốc, anh Trương đã đào đất lên để kiểm tra xem ở bên dưới có thứ gì mà bốc mùi hôi thối như vậy. Sau khi lớp đất đầu tiên được đào lên, mùi hôi ngày càng kinh khủng hơn. Không lâu sau đó, anh Trương đã tá hỏa khi phát hiện ra trước mặt mình là thi thể của một đứa bé đang trong quá trình phân hủy. Sự việc đã nhanh chóng được anh Trương trình báo cho cơ quan chức năng. Các cảnh sát cùng với các bác sĩ pháp y đã lập tức đến hiện trường để thực hiện công tác điều tra. Sau khi giám định pháp y sơ bộ, nạn nhân là một bé gái khoảng 10 tuổi, tử vong cách đây khoảng chừng 4 đến 5 ngày và nguyên nhân tử vong là do bị xiết cổ dẫn đến tình trạng ngạt cơ học. Ngoài vết hằn trên cổ thì trên cơ thể của nạn nhân xuất hiện rất nhiều vết thương, nghi là do bị đánh đập, hành hạ. Thi thể bị trói chân, trói tay, nạn nhân mặc quần áo đầy đủ, không có dấu hiệu bị xâm hại tình dục. Trang phục của nạn nhân mặc khi đó là quần áo học sinh bị lấm bẩn, nạn nhân đi chân trần. Do thi thể bị chôn cất hời hợt, tiếp xúc trực tiếp với môi trường đất cho nên đã bị côn trùng tấn công chi chít. những dấu hiệu của quá trình phân hủy tự nhiên khiến cho gương mặt đã bị biến dạng. Anh Trương, người phát hiện ra sự việc, khi đó nói với cảnh sát rằng mình không thể nhận diện được nạn nhân. Nạn nhân là một bé gái có độ tuổi dưới 10 tuổi. Thông tin này từ báo cáo pháp y đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cảnh sát. Trước đó vào tháng 9, cảnh sát đã ghi nhận vụ một bé gái mất tích ở trong làng. Bé gái này tên là Hạ Tiểu Thục, 7 tuổi, là học sinh lớp 2. Cảnh sát liền nhận thấy có điểm tương đồng về độ tuổi của nạn nhân và cô bé Hạ Tiểu Thục, cho nên liền liên hệ với gia đình nhà họ Hạ đến để hỗ trợ công tác nhận diện, xem nạn nhân có phải là cô bé Hạ Tiểu Thục hay không. Sau khi nhìn thấy trang phục cùng với sợi dây vòng cổ được tết bằng sợi thủ công cùng với những đường nét còn lại trên gương mặt, gia đình đã xác nhận với cảnh sát rằng thi thể là của con gái mình, Hạ Tiểu Thục. Vậy là sau nhiều nỗ lực tìm kiếm của gia đình, kỳ tích đã không xảy ra. Vụ mất tích của Hạ Tiểu Thục đã thay đổi tính chất, trở thành một vụ án mạng nghiêm trọng. Việc phát hiện ra thi thể của Hạ Tiểu Thục đã nhanh chóng được lan truyền khắp làng Dương Thành. Lúc này, nhiều lời đồn đoán đã bắt đầu dấy lên. Có người đã đưa ra suy đoán rằng vụ mất tích của cô bé Hạ Tiểu Thục và cậu bé Viễn Thanh Sơn có khả năng là do cùng một người hoặc là một nhóm người gây ra. Hiện tại, ngoài việc phải nhanh chóng tìm ra thủ phạm đã gây ra cái chết của cô bé Hạ Tiểu Thục, thì cảnh sát còn phải chú trọng đến công tác tìm kiếm cậu bé 5 tuổi Viễn Thanh Sơn. Bởi vì ai cũng biết được rằng, càng kéo dài thời gian thì khả năng Viễn Thanh Sơn có nguy hiểm đến tính mạng là rất cao. Ngoài công tác điều tra thì cảnh sát còn tổ chức thêm lực lượng tuần tra xung quanh ngôi làng Dương Thành, nơi xảy ra vụ mất tích. Cảnh sát cho rằng hung thủ là một tên tội phạm manh động, không loại trừ khả năng hung thủ sẽ tiếp tục ra tay. Ngôi làng Dương Thành là ngôi làng nông thôn miền núi, có dân số tổng cộng là hơn 700 người. Lực lượng chức năng đã chia thành nhiều nhóm nhỏ, bắt đầu công tác điều tra trên diện rộng. Hai gia đình có hai đứa trẻ mất tích, hoàn toàn không có mối liên hệ gì với nhau. Trong khi đó, bé gái Hạ Tiểu Thục đã bị sát hại và có dấu hiệu bị tra tấn hành hạ một thời gian dài trước khi biến mất. Những chi tiết này đã chỉ ra, rõ ràng là hung thủ dường như đang nhắm vào những đứa trẻ. Hạ Tiểu Thục không có dấu hiệu bị xâm hại tình dục. Vậy hung thủ thực hiện vụ bắt cóc và tấn công rốt cuộc là nhằm vào mục đích gì? Động cơ của hung thủ chính là câu hỏi lớn nhất của cảnh sát vào thời điểm hiện tại. Trong phiên thảo luận gần nhất, các thành viên của đội điều tra đã đưa ra nhiều ý kiến khác nhau về động cơ có thể xảy ra đối với hành vi của hung thủ. Những cuộc thảo luận này có sự tham gia của các chuyên gia tâm lý tội phạm. Tại đây, có một số ý kiến chỉ ra hung thủ dường như là có mối thù địch với trẻ em. Tâm lý này có thể là do hắn ta đã từng trải qua một vấn đề nào đó, giống như là cú sốc tâm lý trong quá khứ, dẫn đến những hành vi mất kiểm soát. Trong quá trình điều tra chuyên sâu tại ngôi làng Dương Thành, cảnh sát được thông tin từ nhiều người dân làng. Họ đề cập đến một người đàn ông tên là Tào Thiên Trấn, 40 tuổi. Tào Thiên Trấn sống một mình tại gần cuối làng. Trước kia, Tào Thiên Trấn từng có một gia đình hạnh phúc. Nhưng cách đây 4 năm, vợ con ông ấy đã qua đời do tai nạn giao thông. Tại thời điểm tai nạn xảy ra, do va chạm với một chiếc xe lớn và bị cán qua, cho nên thi thể không còn nguyên vẹn. Kể từ sau bi kịch này thì Tào Thiên Trấn không còn được như trước nữa. Phải mất gần 2 năm thì Tào Thiên Trấn mới trở lại cuộc sống bình thường. Tuy vậy thì Trấn vẫn ít nói, sống khép kín, không giao tiếp xã hội nhiều. Hàng ngày Trấn quẩn quanh với việc đồng áng và rất hiếm khi rời khỏi thị trấn. Mọi người thường thấy Trấn hay đến khu nghĩa địa, nơi có phần mộ của vợ và con gái. Mặc dù mọi việc trôi qua đã lâu, nhưng dường như Trấn vẫn chưa nguôi ngoài. Có hôm anh ấy đã ở phần mộ và khóc lóc cho đến tận trời tối mới về. Tào Thiên Trấn không quan tâm đến cuộc sống của những người khác xung quanh mình. Nhưng có điều anh ấy lại có sự quan tâm đặc biệt đến trẻ con, những đứa trẻ trạc tuổi con gái đã mất của mình. Trấn nhiều lần cho bánh kẹo hoặc là đồ chơi cho trẻ con hàng xóm. Trước đó mọi người cũng cho rằng tâm lý của Trấn như vậy cũng là điều dễ hiểu, bởi vì cùng lúc mất đi hai người thân nhất của mình quả là khó chấp nhận. Sau khi ghi nhận được thông tin này từ người dân thì cảnh sát liền để mắt đến Tào Thiên Trấn và họ lập tức di chuyển đến nhà của Tào Thiên Trấn. Lúc này Tào Thiên Trấn đã đi đâu đó, không có mặt. Cảnh sát đã đi dạo một vòng xung quanh sân, họ phát hiện ra có nhiều vỏ đồ ăn vặt, hộp sữa tươi, loại thường dành cho trẻ em sử dụng. Ngoài ra thì cảnh sát còn tìm thấy một chiếc dép quai của bé gái. Trước đó ở trong biên bản báo cáo về vụ mất tích của cô bé Hạ Tiểu Thục, gia đình báo cáo vào thời điểm mất tích, cô bé mặc đồng phục nhà trường, chân đi dép quai hậu màu nâu với kiểu dáng có bông hoa lớn ở đằng trước. Cảnh sát đã quan sát và phát hiện ra chiếc dép tìm thấy tại nhà của Tào Thiên Trấn không những giống với chiếc dép đã được mô tả của cô bé Hạ Tiểu Thục mà về màu sắc và cả hình dáng thiết kế cũng rất giống. Với những thông tin này, mối nghi ngờ về Tào Thiên Trấn ngày càng gia tăng. Khoảng nửa giờ đồng hồ sau, khi cảnh sát vừa bước ra khỏi cổng nhà Tào Thiên Trấn, thì họ thấy Tào Thiên Trấn xuất hiện. Vừa nhìn thấy cảnh sát thì Tào Thiên Trấn đã vội vã bỏ chạy một cách bất thường. Tình huống trên càng khiến cho Tào Thiên Trấn bị tình nghi nhiều hơn. Lực lượng chức năng khi đó, bao gồm nhiều người, đã nhanh chóng vây bắt được Tào Thiên Trấn. Họ đã lập tức đưa Tào Thiên Trấn về đồn để tiến hành cuộc thẩm vấn chuyên sâu, đồng thời cũng tổ chức công tác khám xét nhà của Tào Thiên Trấn. Cảnh sát phát hiện ra có một hầm trữ rau. Sau khi mở nắp hầm ra kiểm tra thì họ phát hiện ra tình trạng bên dưới vô cùng bừa bộn. Hầm rau không được che chắn kỹ mà vẫn có lỗ thông gió. Ở bên dưới không chứa bất cứ loại rau củ nào mà có rất nhiều đồ ăn vặt, bánh trái, nước ngọt. Cảnh tượng gây sốc nhất là tại căn hầm rau này, cảnh sát đã tìm thấy một cậu bé nhỏ tuổi đang bị trói hai tay, miệng bị dán băng keo, cả người lấm bẩn. Sau khi quan sát, cảnh sát đã phát hiện ra cậu bé chính là Viện Thanh Sơn, 5 tuổi, được gia đình trình báo mất tích vào ngày 2 tháng 10 vừa qua. Cảnh sát đã lập tức giải cứu bé trai và đưa đến bệnh viện để chăm sóc. Tất cả những bằng chứng trên đã tố cáo hành vi xấu xa của Tào Thiên Trấn. Tại đồn lúc này, Tào Thiên Trấn cũng không quanh co chối tội mà đã thừa nhận tội ác của mình đối với hai đứa bé Hạ Tiểu Thục và Viễn Thanh Sơn. Tào Thiên Trấn cho biết mình đã trải qua một cú sốc lớn vì cùng lúc mất đi hai người quan trọng nhất cuộc đời. Phải mất một thời gian dài thì Trấn mới vượt qua được nỗi mất mát này. Mặc dù vậy, cuộc sống hiện tại của Trấn chỉ là để qua ngày chứ hoàn toàn không có ý nghĩa gì cả. Hàng ngày, Trấn thường bắt gặp những cảnh tượng gia đình hạnh phúc. Cảm giác lúc đó đối với Trấn là vô cùng tủi thân. Trấn rất thích trẻ con và thường xuyên cho quà bánh để cưng nựng chúng. Nhưng ngược lại, những bậc cha mẹ của những đứa trẻ này thì tỏ ra không thích khi con mình tiếp xúc quá nhiều với Tào Thiên Trấn. Trấn cũng đã sống trong những chuỗi ngày cô đơn, cảm giác trống vắng, tâm lý của hắn ngày càng trở nên bất ổn. Nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ, hắn muốn có một người bầu bạn với mình cho đỡ buồn. Hắn bỗng nảy sinh ý định là sẽ bắt cóc một đứa trẻ nào đó về nuôi. Đối tượng mà Trần nhắm đến là cô bé Hạ Tiểu Thục 7 tuổi, ở cùng làng. Hạ Tiểu Thục bằng với tuổi con gái của Trần vào thời điểm cô bé bị tai nạn giao thông và qua đời. Không những vậy, Tiểu Thục cũng có ngoại hình, dáng đi và gương mặt na ná với con gái Trần. Trần đã suy nghĩ rất nhiều trước khi hành động. Hắn biết rõ về gia đình của nhà họ Hạ, biết hoàn cảnh khó khăn cho nên tin rằng khi mà Hạ Tiểu Thục về sống với mình thì chắc chắn sẽ lo được cho cô bé đầy đủ mọi thứ. Cứ như thế, sau một thời gian bí mật quan sát lịch trình đi học của Hạ Tiểu Thục, thì vào buổi chiều ngày 20 tháng 9, Trần đã quyết định ra tay. Hôm đó Trần đã lái xe từ đằng sau tới, giả vờ hỏi thăm bố mẹ của Thục. Tiểu Thục ngây thơ tin lời và ngồi lên xe máy cho Trần chở đi. Trên đường đi, Trần lấy cớ là mắc đi vệ sinh cho nên tạt vào một quãng vắng, cây cối rậm rạp. Tại đây, Trần để Thục ngồi trên xe, giả vờ đi vệ sinh, rồi trong một khoảnh khắc, hắn đã khống chế, dùng băng keo dán miệng, chói tay chói chân cô bé lại trước khi cho vào một chiếc bao dệt cỡ lớn mà mình đã mang theo. Tiểu Thục có vóc dáng nhỏ nhắn, Trần đã cho vào một chiếc thùng cát tông đã đem đến từ trước. Cứ như thế, Trần đã dễ dàng qua mắt mọi người và chở Tiểu Thục về tới nhà. Trần đã cho Tiểu Thục ở trong hầm rau tạm thời, còn cặp sách của cô bé thì hắn đã cố tình vứt lại tại một địa điểm ngẫu nhiên ở làng bên cạnh. Ở trong cặp sách, hắn đã kèm theo một mẩu giấy thông báo rằng cô bé sẽ không thể nào trở lại được nữa. Ý định của Trấn chỉ là muốn gia đình hết hy vọng và không cần phải đi tìm làm gì cho phí công. Trấn đã đi mua rất nhiều đồ ăn vặt, nước ngọt và sữa cho Tiểu Thục trong suốt thời gian giam cầm. Hắn cũng đã đi đến tiệm tạp hóa ở xa để người khác khỏi phải nghi ngờ mình. Trấn đã làm rất nhiều cách để cho Tiểu Thục ngoan ngoãn nghe theo lời mình. Hắn muốn Tiểu Thục gọi mình là bố và có ý định sẽ bí mật đưa cô bé đến nơi khác sinh sống. Tuy nhiên, Tiểu Thục lại tỏ ra rất cố chấp. Cô bé mỗi khi vừa được mở băng keo thì liền khóc toáng lên, tay chân vùng vẫy. Dù có thế nào đi chăng nữa thì cũng không chịu gọi Trấn bằng bố. Sau nhiều nỗ lực dai dẳng nhưng không thành công, trong lúc tức giận thì Trấn đã dùng roi quất mạnh liên tiếp vào người của Hạ Tiểu Thục. Cũng trong cơn tức giận không kiềm chế được cảm xúc của mình, Trấn đã vô tình ra tay sát hại Hạ Tiểu Thục. Cảm giác của Trần khi đó rất có lỗi nhưng không thể làm gì khác ngoài việc phải đi chôn thi thể để tránh bị phát hiện. Sự ra đi của Hạ Tiểu Thục không khiến cho Trần dừng lại. Hắn suy nghĩ và lên kế hoạch gây ra một vụ bắt cóc khác. Lần này, Trần nhắm vào người con trai 5 tuổi của gia đình họ Viễn. Theo như quan điểm của Trần thì trẻ càng nhỏ tuổi thì việc thuần hóa chúng càng dễ dàng hơn. cũng giống như cách thức đã làm với Hạ Tiểu Thục. Sau khi tiếp cận, dụ dỗ và chở Viễn Thanh Sơn về nhà, Trần đã dẫn Sơn đến hầm rau rồi bắt đầu cho ăn uống. Trần đã từng nghĩ rằng mình sẽ thành công khi đang chuẩn bị tài chính để đưa Viễn Thanh Sơn rời khỏi quê hương đến một nơi khác sinh sống. Tuy nhiên, kế hoạch thì chỉ vừa mới bắt đầu đã bị cảnh sát phát hiện ra. Với hành vi bắt cóc trẻ em và giết người, Tào Thiên Trấn bị kết án tử hình. Việc liên tiếp xảy ra hai vụ trẻ em mất tích khiến cho ngôi làng miền núi Dương Thành rơi vào trạng thái hoảng loạn. Cảnh sát đã vào cuộc điều tra, hung thủ thật ra ở rất gần nhưng lại do quá tinh vi cho nên hắn đã khiến cho lực lượng chức năng bị làm khó. Điều đáng tiếc nhất ở trong vụ án này chính là cô bé Hạ Tiểu Thục đã không may tử vong. Hành vi bất thường cùng với tâm lý méo mó của Tào Thiên Trấn đã vô tình gây ra những nỗi bất hạnh lớn cho gia đình nạn nhân. Có thể Tào Thiên Trấn đã từng trải qua những nỗi mất mát khó nguôi ngoai, nhưng mọi người cũng không thể nào đồng tình cho cách mà hắn ta làm với những đứa trẻ vô tội như vậy. Còn các bạn nghĩ như thế nào về hung thủ và vụ án ngày hôm nay? Hãy bình luận ở phía bên dưới cho chúng mình được biết với nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này và đừng quên like, đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận được những thông báo về những video mới nhất nhé.